không tìm thấy được chứ? Tứ thiếu gia, ta nghi ngờ thôn này có vấn đề. Theo ý ta, chúng ta nên mời quan phủ hỗ trợ. Cẩn thận kiểm tra trong thôn này một phen. Hát, ân ết, lập tức nói, cách trương.